Chap 88, tiếng động lúc nửa đêm. Ngay sau đó hai chị em Yến, Kim cũng đã ăn cơm xong, quay trở lại nhà trên, thấy Phú ngồi có một mình. Yến hỏi, của bác Cương đâu rồi hả anh? Phú trả lời, bác ấy đang dọn cái buồng bên trong cho hai chị em ngủ, có đủ cơm ăn không em? Yến cười, dạ em ăn no căng bụng luôn rồi ạ, cũng tại chị Kim ăn có mỗi tí, còn đâu em ăn hết, ngon lắm, em ăn hết cả trái cơm. Quay sang nhìn Kim, Yến thắc mắc, mà sao chị ăn ít vậy? Lúc sáng một mình chị ăn hết sạch hai tô phở cơ mà. Chị nhường em đúng không? Kim đáp. Thì tại sáng ăn nhiều nên giờ mới không đói đó chứ chị mà đói cũng chẳng nhường em đâu em biết quá còn gì. Yến cười cười, ngó quanh ngôi nhà một lượt, Yến trầm trồ. Nhà rộng, đất rộng, không khí thoáng đãng tối đến yên tĩnh, không tiếng còi xe, thích thật anh ạ. Kim chép miệng. Mới ở thì cảm thấy thế thôi, chứ cho chị ở đây tầm tháng chắc chịu không nổi. Xã hội hiện đại. Bên ngoài phát triển thế mà về đây cảm giác cứ như vùng sâu vùng xa, bếp đun củi, rơm rạ, nước dùng thì nước giếng. Tôi đến đi đường không chút ánh đèn thoáng thì thoáng thật, cơ mà cảm giác cứ có gì đó gai người, lạnh sống lưng. Phú cười đáp. Tôi thì lại thấy khác, đúng là nơi đây cái gì cũng không được hiện đại. Tuy nhiên để tìm được một làng quê yên bình, đậm chất dân dã như này không dễ đâu. Chúng ta đến đây khi trời đã tối thành thử ra cảm giác nó vậy. Chứ thôn Cát Dương cũng có những địa điểm gắn liền với lịch sử trong giai đoạn chiến tranh. Mai trời sáng tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan quanh thôn nào mà mai cũng phải xem chỗ nào bán quần áo để hai người mua lấy vài bộ thay đổi nữa. Yến nói. Hừm, cũng được chứ bộ quần áo này của tôi sắp thành mùi giấm chua rồi. Sao, quần áo à? Mấy đứa không mang theo quần áo ư? Giọng ông Cương vang lên sau khi ông đi ra từ căn buồng trong. Phù gãi đầu. Dạ, cũng tại tụi cháu đang ở bên ngoài thì mẹ cháu nhắn tin bác ốm. Thành ra cháu về đây luôn nên hai bạn ấy cũng chưa kịp mang theo đồ đặc gì. Ông Cương nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bảo. Vậy à, thế bác có ý này không giấu gì mấy đứa. Cái buồng mà bác vừa dọn dẹp là buồng ngủ ngày xưa của hai vợ chồng bác. Sau này bà ấy mất bác cũng không dùng căn buồng đó nữa. Ngày trước mỗi năm về là cả nhà thằng Phú ngủ ở buồng đó. Bác thì nằm giường ngoài này bao năm nay rồi vợ mất từ lâu nhưng đồ đạc của bà ấy bác vẫn giữ. Quần áo thì vẫn gấp gọn lại để ngay ngắn trong tủ nếu hai đứa mà không ngại. Hay không cảm thấy sợ gì thì để bác lấy ra cho hai đứa thay. Phú hơi ngần ngại, dù gì thì Yến với Kim cũng là gái thành phố. Kim có vẻ xuề xòa chiến con nhà giàu, sống sung sướng, đầy đủ từ nhỏ giờ mà nghe mặc đồ cũ, nhất lại còn là đồ của người đã khuất. E chừng không thích hợp lắm tuy nhiên Kim đáp lại lời ông Cương. Dạ có đồ để thay hả bác nhưng liệu cháu mặc có vừa không? Ông Cương trả lời. Bác nghĩ là vừa, bởi bà nhà bác mất cũng trẻ, ngày còn sống người cũng rong ròng như mấy đứa, mà có sợ hay kiêng kỵ gì không? Kim cười xòa. Ôi dào, cháu chẳng sợ gì đâu cháu còn đánh nhau à mà thôi. Nói chung cháu không ngại giờ có đồ thay là tốt rồi. Đi cả ngày mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bẩn lắm bác ạ, nếu có bác cho cháu mượn một bộ mặc tạm. Mai cháu đi mua quần áo sau. Chứ mặc quần áo cũ khó chịu có nghỉ ngơi cũng bất tiện. Ông Cương hỏi Yến. Còn cháu thì sao? Thấy Kim nói thế Yến cũng thấy đỡ lo. Yến ngượng ngùng. Dạ vậy cháu cũng mượn một bộ. Phú khẽ nói thầm. Nếu em ngại thì thôi hay em mặc tạm đồ của anh nhé. Anh vẫn còn một bộ khác. Yến mỉm cười. Dạ thôi. Như thế còn ngại hơn với nữa chị Kim nói cũng đúng, chẳng phải chúng ta còn từng gặp thứ đáng sợ hơn nhiều hay sao? Chưa kể đây là nhà bác anh, có gì đâu mà sợ, mai anh đưa em đi mua đồ là được rồi. Ông Cương từ trong buồng gọi vọng ra. Mấy đứa vào đây xem nào. Phú, Yến, Kim đi vào trong, bên trong căn buồng có một chiếc giường, một cái tủ gỗ, mọi thứ đều rất ngăn nắp, gọn gàng. Căn buồng này ngày còn nhỏ, về quê gia đình Phú ngủ ở đây, nhà rộng nên buồng cũng khá rộng rãi. Ông Cương mở tủ lấy ra một chồng quần áo, tất cả đều là quần áo của phụ nữ. Ông Cương nói, đây nhé, hai đứa xem mặc được bộ nào thì lấy mà mặc. Chỉ tay về phía cửa sổ ngay bên cạnh giường, ông Cương tiếp. Gà mà đừng mở cửa sổ ra nhé, bên ngoài là vườn cau, tôi đến lắm mũi lắm mở ra mũi nó thấy ánh điện nó bay vào là phát không kịp đâu. Ở đây có cả màn, gối, chăn, bác để sẵn ra rồi toàn đồ đã giặt sạch sẽ để đón khách nên không sợ bẩn. Đấy hai chị em đóng cửa buồng lại rồi thay đồ bác với thằng Phú đi ra ngoài. Ông Cương với Phú bước ra, Kim đóng cửa buồng lại rồi móc then cài vào cái khuy sắt đóng ở gờ tường. Yên lý nhí. Chị Kim, mình mặc đồ này thật hả chị? Kim đáp. Ừ, có sao đâu toàn đồ lanh, mặc thoải mái mà đúng kiểu quần áo mà các bà hay mặc. Chị lựa bộ này he, mặc vào xong bện tóc hai ngoe, có khi mai đi đường mình lại thành gái quê thứ thiệt ấy chứ. Yến cũng lựa lấy một bộ, nhưng trong lòng vẫn còn hơi nghi ngại. Quần áo thì em không nói. Chỉ là em hơi sợ vì dù sao đây cũng là đồ của người đã mất. Kim tặc lưỡi. Xì, thế mà nãy nói hay lắm chả vấn đề gì đâu. Chị nói thật, Bây giờ ma quỷ đối với chị nó quá bình thường kể từ khi chị đánh nhau với cái con bé tươi. À không, phải nói là đánh cái con quỷ nhập vào con bé tươi mới đúng. Thế mới sợ chứ, dăm ba bộ quần áo này có là gì. Thay đồ đi, quần áo chị chua lòe, hôi hám bẩn lắm rồi. Em là cô gái nông thôn, như bông hoa lung linh khoe sắc màu. Em là cô gái nông thôn, bao yêu thương em mang dành cho nắng. Em là cô gái nông thôn lá la là la. Vừa thay quần áo, Kim vừa lẩm bẩm trong miệng hát mấy câu hát trong bài Cô Gái Nông Thôn. Yến nghe mà cũng bụng miệng cười bởi giọng hát của Kim không được hay cho lắm. Thay đồ xong, hai chị em bước ra ngoài buồng phòng khách. Vừa nhìn thấy Yến trong bộ quần áo thôn quê ngày xưa, con tịm Phú như bị đốn gục ông Cương thì nín lặng, khẽ rưng rưng nước mắt. Phú hỏi, bác sao vậy? Ông Cương khẽ đáp, bác xin lỗi, tại thấy hai đứa mặc mấy bộ quần áo của bà ấy để lại mà bác thấy như thể bà ấy đang ở đây vậy. Phú cười cười vội chữa lại cho ông bác. Ý bác anh là hai chị em mặc hợp lắm chứ không có ý dọa mọi người đâu. Bác này, bác nói thế cháu nghe mà còn nổi cả da gà. Kim nói, ít nhất thì ở đây cũng có thứ mà tôi thích. Ông Cương tiếp, thôi thì giờ cũng sắp 8 giờ tối rồi, ở đây không như thành phố. 7 đến 8 giờ là đi ngủ hết cả với nhau. Buổi sáng người ta còn dậy sớm đi ra đồng, mấy đứa cũng vào trong nghỉ ngơi đi. Mai muốn đi đâu chơi thì đi. Mất công về đây thì ở lại chơi với gia đình ít hôm nhé. Người nhà quê không giàu tiền bạc như thành phố nhưng được cái giàu tình cảm lắm. Bác cũng hơi mệt nên bác xin phép đi nghỉ trước. Thằng Phú cầm chìa khóa nhà ra khóa cổng rồi đóng cửa. Chị em Yến, Kim chào ông Cương rồi đi vào trong buồng cài then cửa lại. Phú khóa cổng xong cũng đóng cửa nhà. Tắt hết đèn đi ngủ. Với Phú từ hôm qua đến hôm nay cũng đã trải qua nhiều chuyện. Ban đầu lên giường nằm, Phú vẫn suy nghĩ đến việc gặp bà Lành buổi chiều ngày hôm nay, muốn hỏi thêm ông Cương vài điều thì ông Cương đã ngủ từ bao giờ. Nằm thêm một lúc Phú cũng ngủ thiếp đi. Bên trong buồng, hai chị em Yến cũng đã ngủ say. Kim đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Đã vậy còn ngáy. Yến sau khi gọi điện nói chuyện với bố mẹ, Yến nói dối là đang ở nhà cô Lài, trong nhà cho cô Lài thì ông bà Thoa mới yên tâm. Quay sang nhìn Kim đã ngủ, Yến nhẹ nhàng nằm cạnh, lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ cho tới khi Yến nghe thấy từ đâu phát ra một âm thanh lạ. Cộc cộc, cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.